Chương 2418, Liên thủ, khu trục Diệp Lương Thần, 1. Một phen uy bức lợi dụ, nói cho bọn hắn, mua cửa hàng khác đồ vật, liền không cho phép lại mua Diệp Đại Thần đồ vật. Từ từ, Lương Thần Đại Quân tại Thiên Quang Khư bên trong thanh danh, quả thực kém đến cực điểm. Tất cả mọi người là dám giận không dám nói. Thiên Quang Khư, phù sinh các bên trong. Lúc này tụ tập không ít người, có nam có nữ, có tuổi, trẻ tuổi có. Nhưng vô luận nam nữ già trẻ, trên thân đều tản mát ra một cỗ khiếp người khí thế. Rất hiển nhiên, những người này ngày thường tại trong sinh hoạt địa vị nhất định rất tôn sùng. Ba một cái bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn. Một vị tuổi trên 50 lão giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đứng dậy, nghiêm nghị quát, cái gì cầu thí Diệp Lương Thần, quả nhiên là khinh người quá đáng. Vợ y ma khi dễ đến ta Trường Sinh Cốc trên đầu đến rồi, bách đại sư đừng nóng giận. Cái này Lương Thần Đại Quân phách lối cũng không phải một ngày hai ngày hôm nay, chúng ta đan bị tứ bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy người đều tụ tập cùng một chỗ, không phải liền là thương lượng nên như thế nào đối phó Lương Thần Đại Quân, chống lại Diệp Lương Thần sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng này nam nam nữ nữ, lại thình lình đều là Hạnh Lâm, Lưu Ly, Linh Khu, Bàn Long bốn trên bảng, trước 10. Nhân vật vừa mới vô bàn gầm thét, là bát phẩm Lưu Ly bảng đứng đầu bảng, Bách Tử Lương. Hắn là Trường Sinh Cốc cấp chủ. Trường Sinh Cốc thực lực không mạnh, thế nhưng lại lấy luyện đan nghe tiếng. Trường Sinh Cốc cốc chủ Bách Đại Sư, càng là tử vân giới tiếng tăm lừng lấy luyện đan đại sư, Lưu Ly bảng đứng đầu bảng. Bách Tử tốt cách nóng nảy, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Lần này một vị yêu thích đồ tôn, bị Lương Thần Đại Quân đánh thành trọng thương, hắn khí nổi trận lôi đỉnh. Đang ngồi những người khác cũng phần lớn lộ ra phẫn nộ thần sắc. Có cái nữ tu càng là nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì Lương Thần Đại Quân, ta nhìn rõ ràng là bại hoại bọn hắn, nếu chỉ là ẩu đả uy hiếp người bên ngoài coi như xong, nhưng vợ ơ y ma, thậm chí ngay cả vũ nhục vô tội nữ tử sự tình đều làm ra được. Ta nghe nói, Bạch Nguyệt Thành một cái tiểu cô nương, chỉ là bởi vì nói Diệp Lương Thần một câu nói xấu, liền bị bọn hắn tươi sống vũ nhục chí tử. Xuất sinh bọn này xuất sinh, quyết không thể để bọn hắn lại càn rỡ đi xuống không sai. Lương Thần Đại Quân một ngày chưa trừ diện, Thiên Quang Khư vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, đem Diệp Lương Thần đuổi đi ra. Lương Thần Đại Quân tự nhiên tự sụp đổ gian phòng bên trong, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Ngồi ở chủ vị, không nói lời nào Lãnh Thanh Uyển nhìn xem một màn này, dưới khăn che mặt khỏe miệng chậm rãi câu lên âm lãnh độ cong. Tầm mắt của nàng hướng cách đó không xa một người thư sinh ăn mặc nam tử nhìn lướt qua. Nam tử kia gật đầu cười, mới ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, chư vị. Xin nghe ta Đồng Ngọc Long nói một câu. Câu nói này mới ra, gian phòng bên trong lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Bởi vì cái này Đồng Ngọc Long, chính là cựu phẩm linh su bảng đứng đầu bảng. Càng là Lam thị hoàng tộc trọng kim thuê đến, tham gia đan dược thi đấu luyện đan đại sư. Thân phận như vậy cùng thực lực, ở đây cũng chỉ có Bản Long bảng trước sau hai vị đứng đầu bảng, Lãnh Thanh Uyển cùng Tô Khuynh Linh, hai người có tư cách vượt qua hắn. Cho nên, hắn mới mở miệng. Tầm mắt mọi người liền lập tức nhìn về phía hắn, không còn ầm ĩ. Đồng Ngọc Long trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, trên mặt lộ ra mấy phần kiêu căng tiêu dung. Hôm nay trận này đến hội, là ta Đồng mỗi nhân sở thiết, mục đích đúng là vì thành trừ Thiên Quang Khư chúng độc liệu, còn chúng ta một sạch sẽ Thiên Quang Khư cùng đan dược thi đấu. Đồng Đại Sư, có cao kiến gì? Xin mời ngài nói. Đồng Ngọc Long vừa thu lại quạt xếp, trầm giọng nói, không biết chư vị còn nhớ hay không được. Đan dược thi đấu có một cái khu trục cùng đề cử quy tắc tấu chương song.